Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bày biện một bàn yến hội lớn, gà thịt cá trứng đầy đủ. Mọi người trông béo tốt. Tướng quân mặc khôi giáp, lưng đeo kim đao, đang ngồi ở bên bàn, ăn như là gió cuốn hổ vồ vậy. Chương 3424, chư tướng toàn vô. Một cái bàn lớn như vậy, mấy chục món ăn, chỉ có một mình hắn đang ăn hùng hục. Mấy người lính bên cạnh hầu hạ, gắp thức ăn, rót rượu, thật là mất uy phong. Thiên sư, cầu ngưỡng đại danh, tới đây, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, ngồi xuống ăn đi. Pháp độ thiền sư ngược lại, lại ngồi đối diện với hắn, không kiêu ngạo, không tự ti. Nhận được hảo ý của tướng quân, lão nạp là người xuất gia, rượu thịt xin phép không hưởng dụng. Tướng quân nghe vậy liền cười to. Thiền sư, cho tới bây giờ chưa từng uống rượu ăn thịt sao? Lão nạp 5 tuổi, được cha mẹ bỏ lại trong miếu, một đời làm hòa thượng, muốn nói ăn thịt, có lẽ trước 5 tuổi đã ăn, nhưng quá lâu rồi, đã sớm quên hương vị rồi. Ai, thiền sư tới là vì chuyện gì vậy? Nghe nói tướng quân muốn giết người. Bản soái ngày nào chả giết người. Nghe nói tướng quân muốn đổ thành. Ở trong thành này đều là điêu dân. Đại Tây quân đến, trong thành điêu dân không muốn quy hàng, lại trợ giúp quan phủ đánh thành ta. Bây giờ thành đã phá, để lại có lợi ích gì? Thiên sư chẳng nhẽ đến tới đó giúp sao? Lão hòa thượng bắt đầu thuyết phục. Tướng quân kia cười hì hì, nghe cũng chẳng nghe, có vẻ cũng không hiểu, rồi cũng chẳng biểu lộ thái độ gì. Sau đó ngẩng lên, cái miệng đầy dầu mỡ. Thiền sư nói giết người là chuyện ác, là làm trái thiên đạo. Dám hỏi thiền sư, người cho rằng khi làm người, bản tính là thiện hay là ác? Pháp độ thiền sư nói, lòng người như nước, nước vốn không thanh trọc, chỉ vì nhiễm vật gì mới phân chia ra thanh trọc mà thôi. Tướng quân khoát tay, ta xem ra lòng người bản chất là ác. Hài đồng 5 tuổi ở trong trò vui, giết sâu bọ làm niềm vui. Con kiến lại không biết đau sao? Hài đồng đó không cảm giác thấy tàn nhẫn sao? Người chính là khởi nguồn là ác. Trời sinh vạn vật để nuôi người. Người không lấy gì để báo lại trời, tất cả đều nên giết thôi. Nói xong, soạt một tiếng, rút ra bội đao, cắm thẳng lên trên bàn. Nhìn lão hòa thượng cười lạnh. Đại sư, ta biết người vì sao mà đến. Sợ người hôm nay không khuyên được ta, có khi lại tai họa sát sinh đó. Pháp độ thiền sư chắp tay ở dưới ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Đại tướng quân sát nghiệt quá nặng, hiếm thấy một đời. Đại tướng quân nghe lời này, không những không giận mà lại còn cười. Đại sư đừng sợ. Tới đây, ăn cái này đi. Đột nhiên Nhãn Châu đảo một cái, nghĩ đến cái gì. Đại sư muốn khuyên ta không đổ thành cũng không phải là không được. Đại sư nổi tiếng là cao tăng đại năng xa gần, từ trước tới nay không có phạm giới. Hôm nay ở đây ăn no nê rượu thịt, ta sẽ buông tha cho dân chúng trong thành, thế nào? Pháp độ thiền sư nghe hắn nói liền đáp, đại sự như vậy, tướng quân nguyện dùng trò đùa này để xử lý sao? Đại tướng quân cười nói, ta muốn giết người chỉ vì bọn chúng chọc ta tức giận, chém giết xác thực cũng không tốt đẹp gì. Nay đại sư làm cho ta vui, vậy thả bọn chúng thì cũng có gì xấu. Pháp độ thiền sư lại nói, tướng quân nói thật chứ? Thấy đại tướng quân gật đầu không nói, hòa thượng bất giác cười lên ha hả, lập tức bảo người rót rượu uống một hớp lớn, lại cầm lấy một đoạn xương đùi cừu gặm ăn, ăn như hổ đói. Không bao lâu đem toàn bộ thịt ở trên bàn ăn đến 7-8 phần. Đại tướng quân ở bên cạnh nhìn thấy con mắt sáng rực, có một loại khoái cảm như là ác thú vậy. Đại sư, người phá giới rồi, người một đời tu hành đến cùng cũng phá giới, tương lai người không thành Phật được rồi. Pháp độ thiền sư cứ ngồi đó, Theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc, dáng người cao lớn thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net